Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, không có tham dự cảm giác. Sáng tạo công hội phó bản, có cứng nhắc đẳng cấp yêu cầu A, Nguyệt Nhi các nàng còn chưa đủ, chỉ có thể ta tự mình tới. Hắn đã từ thần thánh công hội bên trong tiếp nhận nhiệm vụ sau đó đi ra. Chính trước khi đến mục đích phó bản, Hắc Ám Tế Đàn, nhiệm vụ yêu cầu, thông quan Hắc Ám Tế Đàn, và lại đánh giết cái kia phó bản bên trong sở hữu địch nhân. Sở hữu người chơi tại thông quan lúc yêu cầu nhất định phải còn sống. Trong đội ngũ thành viên yêu cầu đẳng cấp không thua kém LV40. Thấp hơn LV40 lúc không cách nào tiến vào. Thông quan người chơi không cách nào lại lần tiến vào cái kia phó bản. Cái kia phó bản bên trong tử vong lúc điểm kinh nghiệm trừng phạt là phổ thông phó bản một nửa. Nhiệm vụ ban thưởng, công hội sáng tạo tư cách. Hắc Ám Tế Đàn công lược bây giờ đã không phải là bí mật gì. Theo đẳng cấp tăng lên cùng trang bị đổi mới, Hắc Ám Tế Đàn bây giờ cũng chính là so phổ thông phó bản hơi khó một điểm đặc thù phó bản mà thôi. Bây giờ trong trò chơi công hội, không có 1000 cũng có 800, nhưng trên cơ bản đều là chút tiểu đoàn thể công hội. Thậm chí ngay cả công hội căn cứ đều không có mua. Cũng đều không có muốn cùng tiên ẩn chờ so sánh hơn thua suy nghĩ. Mà dạ sắc mục đích cùng những cái kia tiểu đoàn thể. Thuận tiện người một nhà đồng thời, gọ một điểm công hội thuộc tính, nơi này còn náo nhiệt. Dạ sắc kinh ngạc nhìn Hắc Ám Tế Đàn lối vào, một cái ở vào chân núi hang ngầm đạo cửa vào, lựa chọn sau khi tiến vào liền sẽ đi vào phó bản nội bộ. Mà lúc này cửa vào bên ngoài, đã chật ních các loại người chơi, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt, bia hạt dưa nước khoáng, có muốn mời gọi ta, bánh gato bánh bích quy sô-cô-la, ăn không phát béo. Thịt kho tàu cơm đĩa, heo đào cơm, cái gì cần có đều có nha. Dạ sắc không tự chủ biểu lộ co lại. Các người chơi thế mà đem khu sinh hoạt sinh ý làm đến dã ngoại. Cũng là có đầu óc buôn bán. Quả thật, Hắc Ám Tế Đàn đã không phải là xương khó gặm. Nhưng cũng không phải nói theo tùy tiện kéo căng 5 cái level 40 người chơi liền có thể thông quan. Không có một chút thủ đoạn đặc thù. Cứng rắn gặm cái cục xương này dẫn đến vỡ răng tình huống cũng không hiếm thấy. Bất quá bởi vì điểm kinh nghiệm trừng phạt rất thấp nguyên nhân. Rất nhiều có mấy phần chắc chắn tiểu đoàn thể đều hội một lần bất quá chỉnh đốn một lần nữa. Cho nên nơi này người chơi vẫn là thật nhiều. Dạ sắc không để ý tới biết những cái kia bán cơm hộp bán hạt dưa. Trực tiếp lựa chọn tiến nhập Hắc Ám Tế Đàn. Bởi vì hắn trong ba lô có cơm hộp cùng hạt dưa. Còn có dầu rơi, so với bọn hắn bán còn đầy đủ tới. Hắn bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương cho làm hư, trở thành khu sinh hoạt khách quen. Hắc Ám Tế Đàn cả tấm bản đồ là cùng loại với quạng mỏ một đầu đạo thông đến cùng. Có chuyển biến, nhưng là không có chỗ ngã ba. Sau cùng boss Hắc Ám Tế tự sẽ xuất hiện tại một cái cự đại dưới tế đàn bên trên. Sau đó xông người bô bô một trận đại khái tiếp tục 3 phút ra trận nói nhảm. Cuối cùng mới có thể mở đánh. Hoặc là ngươi giết hắn sáng tạo công hội. Hoặc là hắn đưa ngươi đi một chuyến uổng công. Với lại bởi vì cả tấm bản đồ quái vật đều là sa đọa đến ma tộc nhân loại. Tự nhiên cũng tránh không được bị ma tộc ăn mòn một lần. Cho nên dạ sắc cũng chỉ có thể thả chậm bước chân. Cẩn thận đi lên phía trước lấy. Hắn bị động đối ma tộc cũng không tốt làm. Công lược nhìn lại nhiều. Lý luận xuông chung quy là thổi ngưu bức. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn thực chiến. Thông đạo trên vách tường tương đối nghèo. Không có phát sáng bảo thạch. Thay vào đó là bó đuốc. Tia sáng chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Dạ sắc đi rất chậm. Hệ thống nhắc nhở. Đánh giết địch nhân đếm số lượng. 0/300, vẫn rất thân mật, trực tiếp nói cho ta biết có 300 con quái. phòng bên cạnh để lọt. Gia đọa binh sĩ LV-40, HP, 4600x4600 MP, 200x200 tổn thương, 450-480, chậc chậc. Gia đọa binh sĩ so với lúc trước đào binh cũng mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên hắc hóa cường một nửa, tẩy trắng yếu 3 phần. A, giả sắc trước mắt, có một vị cầm kiếm gì, mặc màu đen rách dưới khôi giáp binh sĩ. Mặc dù binh sĩ trần lộ ra ngoài bộ mặt cơ bắp đã héo rút, khô cạn, phẳng phất mái hiên dưới treo thịt khô, nhưng nó thuộc tính là thực sự level 40 quái vật thuộc tính. Ngay tại hắn muốn đưa tay đến bên trên một phát tự nhiên chi quang thời điểm, gia đọa binh sĩ 200 điểm lam số lượng trong nháy mắt thanh không. Mà nó trong tay kiếm gì bên trên, đột nhiên nổi lên một trận hắc mang. Dạ sắc cho mình dùng tới phong linh dược tề cùng tiềm năng dược tề, cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm cái này sắp công tới binh sĩ. Binh sĩ kỹ năng kỳ thật chỉ có một cái, liền là cho mình kiếm gì dùng tới hắc mang về sau. Tổn thương đề cao đại khái 20%, cùng mỗi giây 30 điểm ngoài định mức tổn thương. Tiếp tục 10 giây, có thể trồng chất 3 tầng. Loại này đặc thù tổn thương hiệu quả cho hàng phía trước nghề nghiệp mang đến phiền phức rất lớn. Tự nhiên chi quang, trừ 3123 bởi vì dạ sắc đã đổi lại một thân hoàng kim cấp trang bị. Với lại đối thủ vẫn là ma tộc, cho nên một kích này tạo thành một cái vô cùng khả quan tổn thương. Gia đọa binh sĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cầm kiếm gì liền lao đến. Mặc dù dạ sắc rất là hoài nghi, rõ ràng đều khô cạn thành dạng này, dây thanh yết hầu cái gì còn có thể duy trì hắn phát ra âm thanh a. Nhưng nơi này dù sao cũng là trò chơi, với lại đối phương đích thật phát ra thanh âm, khô cạn khàn giọng vô cùng khó nghe, tựa như hai tấm giấy giáp tại ma sát. Tự nhiên chi quang, không đợi binh sĩ xông lại, dạ sắc liền bạo điệu đầu của hắn, đem hắn biến thành kinh nghiệm của mình giá trị, nhưng là cực ít, đánh giết đếm số lượng, 1/300, hắn sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngay cả dùng 2 lần tự nhiên chi quang, là bởi vì là dạ sắc tuyển định kỹ năng này, mà một cái khác lâm vào làm lạnh kỹ năng, liền là thật lâu chưa bao giờ dùng qua cơ sở kỹ năng chi nhất. Quang mang liên tỏa, phổ thông kỹ năng cũng có thể bị chỉ định, bất quá tay vòng tay hiệu quả có bên trong đưa thời gian cooldown là 30 giây dáng vẻ. Ngay tại dạ sắc tiếp tục tìm tòi thời điểm, thông đạo chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một viên màu đen năng lượng phi đạn cùng đếm mũi tên. Thẳng đến dạ sắc, thủy tinh hộ thuẫn, đến cùng là cả chi biên đội xa đọa quá khứ. Cái này phối trí vẫn rất đầy đủ hết. Chúng ta nhân tộc thức ăn cứ như vậy kém à? Vẫn là nói ma tộc bao phân phối bạn gái. Gia đọa pháp sư LV-40, HP, 4000x4000 MP, 500x500 tổn thương, 480-530. Gia đọa xạ thủ LV-40, HP, 4100x4100 MP, 300x300 tổn thương, 460-520. Hắc ám tế đàn bên trong tất cả quái vật đều có một cái đặc điểm, liền là công kích hội bổ sung ngoài định mức tổn thương. Cùng sa đọa binh sĩ giống nhau, mỗi giây 30 điểm, có thể trồng chất 3 tầng, ngoại trừ boss thần phiền mật độ cao đả kích bên ngoài. Đại bộ phận đội ngũ đều là chịu không được loại này cách xù ngoài định mức tổn thương mà vượt quan thất bại. Ở sau đó trong thông đạo, gặp được 10 cái thậm chí mười mấy cái quái gom lại cùng nhau tình huống. Mỗi giây 90 điểm thương tổn, đối chiến sĩ thản độ cùng thánh quang sứ giả sữa số lượng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Tự nhiên chi quang, lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn bọn hắn. Phong lang theo đẳng cấp của mình đề cao, thuộc tính cũng là tải dần dần mạnh lên, nhất là tinh anh cấp lang đại, Dạ Sắc cảm thấy nó bây giờ có thể cùng Phong Lang Chi Vương đọ sức một tí. Nhưng so sánh lúng túng là Phong Lang tổn thương kỳ thật hơi thấp tại đẳng cấp này quái vật. Nhưng là tương ứng tốc độ của bọn nó quá nhanh, Dạ Sắc chỉ có thể nhìn thấy Lang Đại tại triệu hoán đi ra lúc dáng vẻ. Chỉ chớp mắt Lang Đại liền không có, lại một cái chớp mắt liền phát hiện Lang Đại đã cắn được trên người địch nhân. Nếu là Lang Đại ngươi có thể mang theo bệnh chó giải độc liền tốt. Người sách chớ toàn đặc hóa đến phương diện tốc độ, chạy đều mang tàn ảnh. Triệu hoán đi ra Phong Lang thuộc tính bên trên mặc dù không đáng chú ý, nhưng là có một đầu chỗ tốt chính là nó lượng máu là thực sự so người chơi mạnh hơn. Tại loại trường hợp này dưới dù cho chồng đầy 3 tầng tổn thương cũng không quan trọng. Chờ lượng máu thấy đáy thời điểm, triệu hoán vật tiếp tục thời gian cũng liền cái kia kết thúc. Dạ Sắc phía trước là một cái chỗ ngoặt, nơi đó có mấy cái sa đọa thích khách. Lại sau này thì là có phó bản bên trong cái thứ nhất tinh anh quái. Hắn một mực chờ đến Lang Vương đích hào lệnh thời gian cooldown kết thúc mới chuẩn bị quá khứ. Bởi vì muốn đem Phong Lang làm xe tăng dùng một hồi. Mặc dù hắn trước kia cũng là như thế dùng, với lại liền cùng lúc trước nói tới, nơi này phối trí vô cùng đầy đủ, ngay cả thích khách đều có, cho nên hắn cần mấy cái khiên thịt kéo cừu hận, cho dù là trong nháy mắt cũng tốt. Hắn hội trước thả ra Phong Lang hấp dẫn lấy thích khách lực chú ý. Sau đó trong nháy mắt này đối thích khách ném bên trên kịch độc dược tề. Dùng phạm vi tổn thương cưỡng ép phế bỏ thích khách tiềm hành trạng thái. Bằng không mà nói hắn vừa lộ đầu, gia đọa thích khách liền sẽ lập tức ẩn nấp thân hình đến công kích hắn. Mất đi dược tề sử dụng mục tiêu, mặc dù thích khách cũng giết không được hắn, nhưng chồng đầy tầng đếm được ngoài định mức tổn thương hội uổng phí hết một chút khôi phục dược tề. Lang Đại, đi thôi, ta hội nhớ kỹ ngươi. Dạ Sắc triệu hoán ra Phong Lang, ngao ô tương đương, xoa, chạy thật nhanh, muốn sờ đầu một cái đều không được. Giải quyết hết mấy cái này thích khách về sau, Dạ Sắc gặp Hắc Ám tế đàn cái thứ nhất tinh anh quái. Tinh anh chiến sĩ Quang Vinh Tư LV40, HP 13.000, 13.000 MP, 800/800 tổn thương, 550/600. Thịt băm, ta là Jack, à, còn nhớ rõ chúng ta tại sắt Danny Hào bên trên lời thề à. Dạ Sắc một mặt thâm tình nhìn xem cái kia nửa tựa ở trên một tảng đá lớn chiến sĩ. Sau đó vung ra tự nhiên chi quang X2. Phong Lang là không thể nào một mực giữ chặt cừu hận. 150% ngoài định mức cừu hận ngoại trừ cao trí tuệ ma tộc có thể khắc chế chính mình bên ngoài. Những này đã sớm mất lý trí nhân loại gặp mặt liền muốn chém chết hắn. Tinh anh chiến sĩ Quang Vinh Tư cũng giống như nhau xáo lộ. Trước cho vũ khí của mình hạ độc, sau đó liền xông về Dạ Sắc. Tự nhiên tù lung, nguyên tố truyền tống, lấy một cái sa đọa xạ thủ làm mục tiêu. Dạ Sắc tiến hành thuấn di, không chỉ là Quang Vinh Tư, chỗ sau lưng còn có hai cái thích khách muốn đâm chết hắn. Sau này trở về ta muốn thăng cấp cấp 7 phó chức nghiệp. Dù là không có vật liệu ta cũng muốn thăng. Nếu có không dung hợp dược tề, đắt cỡ nào ta cũng muốn tạo ra một chút. Dạ Sắc im lặng nhìn lấy bọn hắn trên đầu mỗi một nhảy gần 100 tổn thương. Muốn giết chết này quần binh sĩ đến nửa phút tả hữu. Mà tinh anh quái càng là đến hơn 1 phút đồng hồ. Cái này hiệu dẫn đầu kỳ thật đã có thể xưng kinh khủng. Tại người chơi bình thường thậm chí cao ngoạn trong mắt cũng là cực kỳ khủng bố. Dạ Sắc không hài lòng nguyên nhân kỳ thật vẫn luôn không phải dược tề hiệu dẫn đầu vấn đề. Hiệu dẫn đầu kỳ thật còn đủ, mà là mình không có tham dự cảm giác. Bởi vì Mai Vi Nhi không đáng tin cậy, dẫn đến mình đã cấp 40. Nghề nghiệp kỹ năng còn chính là như vậy hai cái. Mỗi lần đánh quái đều là ném bôi thuốc tề sau đó chạy cầu. hắn tựa như một người ngoài cuộc, một điểm tham dự cảm giác đều không có. Hai cái kỹ năng ném xong liền phải chờ làm lạnh, lại không thể dây quái. Ở vào một loại nhiều lắm là dây hai cái quái bình thường, sau đó chỉ có thể dùng thuốc cục diện khó xử, hoặc là cho ta nhiều một ít hoa lệ kỹ năng, hoặc là một bình thuốc dây mất bọn này hàng. Lằng nhằng cực kỳ đáng ghét a. Theo Quang Vinh Tư bị đánh giết, Dạ Sắc nhiệm vụ đánh giết cũng đi tới 61/300. Kế tiếp còn có hai cái tinh anh quái, theo thứ tự là thích khách cùng cung tiễn thủ. Sau đó thừa dưới liền là boss hắc ám tế tự. Ngay tại Dạ Sắc tại hắc ám tế đàn phấn đấu thời điểm, thâm thúy quạng mỏ số 3 quạng mỏ chỗ sâu, cũng chính là lúc trước bị ma tộc lấy đi nguyên thạch lục địa phương, tới một vị nam tử. Nam tử một thân vải thô áo gai, khuôn mặt lãnh tuấn, không phải cực kỳ anh tuấn, lại có một cỗ phóng đãng không bị trói buộc lãng tử chi ý. Tóc của hắn đơn giản bị buộc tại sau lưng, trần trụi trên hai tay to to nhỏ nhỏ đều là vết xéo. Mà trong tay, cầm một thanh tạo hình phổ thông trường kiếm. Hắn ánh mắt duệ sắc, tại quét mắt cái này đã phá thành mảnh nhỏ không gian dưới đất, sau đó tìm được lúc trước hạn chế nguyên thạch trụ đài. Cái này trụ đài tại nguyên thạch bị lấy đi sau đã vỡ vụn. Tại nhắm mắt lại cảm ứng sau khi, trong miệng hắn nghiêm nghị nói, Hàn Tuyết, tà niệm tập hợp thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.